Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790. Chương 1790 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Buổi tối thời điểm xúc tua quái cũng không hề ôm Hoa Minh Ca ngủ, mà là đem nàng đưa ở sủng vật trong sở. Nàng bốn phía đều là một ít giống đực sinh vật không nói. Những cái đó sinh vật toàn bộ đều lớn lên thật là đáng sợ. Hoa Minh Ca ở sủng vật trong sở không trụ 2 ngày liền sinh bệnh, xúc tua quái đại khái phát giác nàng trạng thái không đúng, cho nên không lại đem nàng đưa sủng vật sở. Vẫn còn là thường thường mang nàng đi ra ngoài cùng khác những cái đó sinh vật nhóm cùng nhau hỗ động. Cái này làm cho Hoa Minh Ca quá buồn rầu. Buồn rầu không bao lâu, lúc sau một ngày, xúc tua quái đột nhiên phi thường cao hứng. Nó ôm Hoa Minh Ca lại thân lại sờ, làm Hoa Minh Ca thực kinh ngạc. Hoa Minh Ca cho rằng xúc tua quái đây là lại cho nàng mua quần áo. Mới như vậy cao hứng. Cái này xúc tua quái mỗi ngày đều thích cho nàng đổi một ít cùng loại một đông bắc hoa áo bông quần. Áo, các loại kiểu dáng đa dạng đều không lặp lại. Nhưng không một cái có thể thoát ly đông bắc hoa áo bông cái loại này nồng đậm phong cách. Nhưng đem lần này cũng không phải quần áo. Xúc tua quái mang về một người nam nhân, cùng ký chủ giống nhau nam nhân. Ký chủ phi thường cao hứng, chạy lên rồi. Chính là người nam nhân này lại không phải chân chính nam nhân. Nam nhân chỉ biết máy móc phát ra tiếng, chỉ biết biểu hiện cái mấy cái cứng đờ biểu tình. Nhưng là người nam nhân này, hắn nào đó công năng là tốt. Hắn ôm lấy ký chủ thời điểm, quang thân thể kia một chỗ đột phi thường rõ ràng, này khẳng định không phải nhân loại. Đây là khoác ra người người máy, thế giới này các loại người máy cái gì cần có đều có. Hơn nữa rất nhiều người máy đều phi thường cao cấp. Cho nên trước mắt này chỉ có thể là cái người máy. Hoa Minh Ca tuy rằng có chút thất vọng, nhưng trước mắt cái này máy móc nam nhân cũng coi như là cho nàng điểm an ủi tịch. Duy nhất làm nàng căm giận chính là cái này người máy thật sự vô sỉ. Chỉ cần một chạm vào trên người nàng, tự động liền phát ngạnh. Phòng trừng cũng là trình tự thiết trí duyên cớ, xúc tua quái không quan sát đến nhà mình sủng vật động dục cũng làm ngượng ngùng chuyện này. Lại lần nữa phát sầu, trường mau thú là một loại xấu đến khóc sinh vật thực mau liền bắt đầu lưu hành. Nào đó công ty sản xuất hàng loạt loại này xúc tua quái. Bất quá bởi vì gen hạn chế duyên cớ, sinh sản ra tới xúc tua quái đều là giống đực, liền tính như thế, mọi người đều không chê. Đối xúc tua quái nhóm tới nói, giống đực cần phải so giống cái hảo nuôi sống nhiều. Bất quá so với này đó chân thật trường mau thú, trên mạng thực mau liền nghiên cứu phát minh giống cái cùng giống đực xúc tua quái thú bông. Quả thực cùng thật sự không có gì khác nhau. Bất quá lại so với thật sự tiện nghi rất nhiều. Hoa Minh Ta ở dạo quanh thời điểm thấy được càng nhiều chính mình đồng loại. Chính là này đó đồng loại nhóm cũng không phải nàng chân chính đồng loại. Này đó đồng loại sẽ không nói quốc ngữ, chỉ biết ê-a-a-a, hoặc là bắt chước xúc tua quái nhóm thanh âm, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy này đó đồng loại cùng nàng lớn lên có điểm giống, hơn nữa nàng ở cái này địa phương sinh hoạt lâu rồi, hậu chi hậu giác phát hiện, nàng chủ nhân giống như địa vị tương đối cao, liền ở Hoa Minh Ca đối tìm được đồng loại tuyệt vọng thời điểm, nàng rốt cuộc gặp được chính mình một vị đồng bạn, đó là cùng nàng một dưỡng bị bỏ vào đông lạnh khoang trong đó một vị kêu Lâm Hiểu Nhiễm nữ hài tử. Lâm Hiểu Nhiễm xuất hiện giống như là hy vọng giống nhau bậc lửa Hoa Minh Ca đáy lòng hắc ám. Nàng do hỏi Lâm Hiểu Nhiễm là như thế nào xuất hiện tại đây địa phương, do hỏi những người khác rơi xuống cùng với Lâm Hiểu Nhiễm tình hình gần đây. Lâm Hiểu Nhiễm nói nàng là bị những cái đó xúc tua quái nhóm ở vũ trụ mang về tới. Nàng cũng hỏi Hoa Minh Ca tình hình gần đây, hai cái nữ hài tử khó được ở loại địa phương này nhìn thấy chính mình đồng bạn, ở bên nhau ôm nhau khóc ròng một phen lại thủ túc vũ đạo, nhưng ký chủ trăm triệu không nghĩ tới. Lâm Hiểu Nhiễm là sao xúc tua quái đầu nhi sủng vật. Lúc này đây chính là tới giết chết ký chủ nhân xúc tua quái. Lâm Hiểu Nhiễm không chỉ có giết chết ký chủ nhân, còn đem ký chủ cũng giết rớt. Nàng ở ký chủ lúc sắp chết nói, ta không thể không giết ngươi, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không tốt. Minh Ca dung hợp xong rồi ký chủ ký ức, ngực tràn đầy đều là phẫn nộ cùng nghẹn khuất. Ký chủ không nghĩ tới nàng cuối cùng sẽ chết ở chính mình đồng loại trong tay, ký chủ không nghĩ tới chính mình duy nhất một cái đồng bạn thế nhưng sẽ đối nàng động đao tử cũng giết nàng. Không chỉ có nàng đã chết, liền cái kia đối nàng thực tốt xúc tua quái cũng bởi vì nàng duyên cớ bị Lâm Hiểu Nhiễm giết chết, vẫn luôn đều thực buồn bực. Ký chủ ở sắp chết kia một khắc, buồn giận chi ý đạt tới cực điểm. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức về sau, thật là có loại tất cầu cảm giác. Nàng áp lực ngực, cái loại này buồn bực cảm tiếp tục dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Chủ vị diện cốt truyện Càng Hố Cha là một vị xúc tua quái nhân loại bởi vì huyết thống bất chính mà bị đuổi đi. Vương tử cùng ngoại tinh nhân trường mao thư thú vượt qua chủng tộc không bị thế tục tán thành tốt đẹp câu chuyện tình yêu, đến nỗi Hoa Minh Ca cùng với Hoa Minh Ca những cái đó đồng loại đều là đối nữ chủ trường mao thư thú Lâm Hiểu Nhiễm lai lịch một cái làm nền, một cái có thể yêu sủng vật xúc tua quái đối đồng loại nhóm tới nói chính là cái biến thái. Này liền cùng một người yêu một cái cầu cũng muốn cùng chính mình cầu kết hôn giống nhau. Nam chủ ở mặt khác xúc tua quái nhóm trong mắt chính là cái tạp chủng biến thái. Nhưng là cái này biến thái nghịch tập, hắn giết chính mình phụ thân đệ đệ trở thành khoa ai lợi áo tinh cầu người thống trị. Hắn chết đuối 3000 chỉ lấy một gáo, chẳng sợ mỹ lệ xúc tua quái lại nhiều, hắn cũng chỉ thích vẫn luôn bồi hắn kia chỉ xấu xấu trường mao thú. Lịch sử là từ người thắng viết. Tạp phiêu ngay từ đầu lên đài không bị dân chúng tán thành, chính là dần dần bởi vì hắn thiết huyết thủ đoạn cùng với hắn chính trị thiên phú, khiến cho dân chúng cuối cùng tiếp nhận hắn. Xúc tua quái nhóm thọ mệnh có hơn 300 năm. Vì làm Lâm Hiểu Nhiễm nhiều bồi chính mình, xúc tua quái còn giúp Lâm Hiểu Nhiễm cải tạo gen, bọn họ một người một thú vĩ đại câu chuyện tình yêu sau lại thành một đoạn vui buồn lẫn lộn sử thượng lưu phương việc. Minh Ca dung hợp xong chủ vị diện cốt truyện đối này chỉ nghĩ đánh giá ba chữ: tất cầu. Minh Ca tiến vào vị diện thời gian vẫn là khá tốt, là vừa bị ngoại tinh nhân phi thuyền phát hiện sau đó mang tiến trong phi thuyền đối nàng tiến hành các hạng quan sát nghiên cứu. Xúc tua quay nhóm đem Hoa Minh Ca như vậy sinh vật xưng hô vì trường mao thú, xúc tua quay nhóm nơi chủ tinh cầu vì khoa ai lợi áo tinh cầu. Còn có rất nhiều tiểu tinh cầu cùng với bị giàu có xúc tua quái nhóm khai phá tư hữu tinh cầu quay chung quanh khoa ai lợi áo tinh cầu. Nữ chủ Lâm Hiểu Nhiễm đi theo xúc tua quái là bị đuổi đi ra chủ tinh cầu tư sinh tử tạp phiêu, Lâm Hiểu Nhiễm là bị tạp phiêu ở vứt đi trên tinh cầu nhặt được. Một người một thú ở vứt đi trên tinh cầu sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại tạp phiêu đương tinh tế hải tặc, lại thành lập chính mình căn cứ, dùng đoạt tiền nhà đầu tư nghiệp, chậm rãi đem thực lực của chính mình thấm vào khoa ai lợi áo chủ tinh cầu, lại biết được vương tử phèo đầu nhất sủng ái một con trường mao thú. Hắn liền dùng Lâm Hiểu Nhiễm làm mồi tới gần phèo đầu trường mao thú, ám sát phèo đầu. Cũng sấn loạn mang theo chính mình hải tặc quân đoàn tiến vào khoa ai lợi áo tinh cầu giết chết bởi vì phèo đầu chết mà cơ hồ được thất tâm phong quốc vương. Chính mình đăng cơ thượng vị, hôm nay muốn đi ra cửa. Tam chương cùng nhau phát. trở về sớm nói, vì đại gia lại tiếp tục càng chương 4. Hết chương.